Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 10 năm 2009, pháp này là bài pháp số 25, thuyết trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam tại thiền viện Sư Minh Nguyên Na. Bây giờ sư xin bắt đầu cái chương trình đọc cái phần trình pháp, cái gì nghe bằng tài mà mới trình ra, sư thấy rất là hay. Nhưng mà hay là bởi vì cái câu hỏi của hành giả nó cũng có liên hệ, hỏi thì hỏi một chuyện, hỏi chuyện thứ nhất, hỏi chuyện thứ hai, hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau mà thầy kết lại, thầy trả lời cho mình rất là hay. Vì vậy sư muốn tập liền để quý vị nghe, và nếu như trong trường hợp mà quý vị về rồi mà quý vị có những trường hợp như vậy thì quý vị biết cách xử lý. Vì hành giả này nói như thế này là hồi trước đó, mà con làm cấp tá, con trường nhà vệ sinh là con trường cũng là con bực bội sân hận cái lắm, con không có ưa chút nào, cho con vừa chùi mà con vừa cầu nhau cằn nhằn. Thế sao mà mấy người này ăn ở dơ giấy nhấp nhúa bẩn thỉu quá rồi không có biết giữ gì cho thật sai. Nhưng mà bây giờ thì trí tuệ giúp con, con không có bực nữa, con vừa làm vừa trách nhiệm, như vậy thì con được hai phước, phước thứ nhất là phước phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho hội chúng, nhưng mà đồng thời cũng là cái cơ hội để cho con thực tập thiền tứ niệm xứ. Như vậy là không được cái hai phước luôn. Quý vị thấy cái câu như vậy là thấy cái câu mà cái vị hành giả này trình bày á, quý vị thấy không có gì xa lạ, là từ trước giờ mình cũng đã nói cái chuyện này rồi. Thầy thiền sư cũng thường giải thích rằng khi mà gặp một cái chuyện nào mà quý vị thấy cần làm, quý vị phải làm, vì đó là bổn phận của mình, đừng có nghĩ rằng có người khác làm. Mà mình làm, mình nhớ mình làm trong chánh niệm, mà mình làm trong cái công từ tâm đi thì cái phước rất là lớn. Chứ ví dụ như có một tiền giả thưa là sáng sớm đi lên thì thấy mình có mũi ở đâu đó, giờ giấy giúp mũi vô cùng. Bây giờ câu hỏi đặt ra là nên làm không? Tiền giả nói thôi bây giờ phải làm thôi, bởi vì nếu như mình không làm á thì người ta không thấy tối bằng đêm khuya là đạp mấy cùng lúc mới chân giờ giấy giúp mũi. Thầy nói những cái lúc mà mình làm như vậy là mình tu rất là dữ, lúc bây giờ là mình sẽ có cái nhiều khăn nhắn này, mình có sự tin tưởng, tất cả những cái phẩm chất trong người mình nó phải vận dụng hết để làm được cái chuyện này. Còn tôi thấy nó ẹ vẹ, mình cũng ẹ theo mà chịu nổi. Tôi làm không có ai thì kể nên người nào kể đó thì ai làm à? Xin lỗi kể đó, kể bừa đó, không sao hết. Tâm lý chung như vậy. Và thầy thường rất là thích thú và thầy khuyến khích mình làm những cái chuyện như thế này. Nhưng quý vị thấy cái câu trả lời của thầy trong cái câu hỏi này không có cái gì đặc biệt cái chuyện này, nhưng mà sẽ có cái câu thứ hai. Bây giờ thầy sẽ trả lời câu thứ nhất. Hiểu như vậy rất là đúng, bất cứ chúng ta làm cái gì mà ngay cả những chuyện dơ bẩn như chùi cầu tiêu, nếu chúng ta làm trong chánh niệm thì đó là một hành vi cao thượng, đó là một hành vi thánh thiện. Trong đời sẽ làm cái gì thánh thiện mà chùi cầu tiêu cũng thánh thiện đấy. Tại vì sao? Tại vì cái chuyện nó không ai làm mà mình làm duy trì chánh niệm. Thầy thường lấy cái ví dụ của ngài hòa thượng Lady Sayadaw. Cái Lady Sayadaw là một vị rất là nổi tiếng bên Myanmar đấy. Ngài đó vừa khóc học vừa khóc hành nữa. Sáng sớm càng ngày dậy, ngài cũng chửi cầu tiêu ở trên, ngài bút nước đổ trong nhà vệ sinh, học đồ của ngài cũng chịu. Nó là thường để nó đi rồi, để con tụi con làm. Mà thường nói tại sao mà để lý sư cũng cho tôi cái cơ hội để mà tôi làm phước hết chứ, hay là tôi làm như thế này tôi cũng phục vụ cho đại chúng. Thì ngài làm như vậy là ngài tạo cái gương cho tăng ni ở trong chùa thấy là cái chuyện đó không phải là cái chuyện mà giờ dây giúp tôi đang cánh. Bây giờ cái câu hỏi thứ nhất là thầy trả lời xong thôi rồi, quý vị hiểu không có cái gì đặc biệt. Bây giờ câu hỏi thứ hai, cái lanh lợi công thiền sư là ông ghép được cái câu thứ nhất với câu thứ hai, ông trả lời rất là hay. Thầy, có những lúc con ngồi trong con thiền, con có thể quan sát con chánh niệm được, nhưng mà lúc khác thì con tưởng đến quá chừng con bị chúng lôi đi hoàn toàn thất niệm. Lúc bây giờ con suy nghĩ về địa ngục, con suy nghĩ về sự đau khổ của chúng sanh trong sanh tử luân hồi, để làm giảm bớt cái sự suy nghĩ, làm như vậy có được không? Giờ nó quá tải rồi, nó suy nghĩ quá trời quá đất rồi, không biết làm sao mới được, hù nó. Mẹn tu đi địa ngục á, mẹn tu là mày cứ khổ hoài, mày cứ sanh tử luân hồi. Thưa thầy, mình nói như vậy có được không? Thầy trả lời cũng được, nhưng thay vì suy nghĩ về khổ cảnh, tốt hơn hành giả suy nghĩ rằng vọng tưởng chỉ là những pháp có bản chất tự nhiên. Thầy hay, cái điều là thầy hay nói. Trước khi mà mình đi đi chánh niệm, mình tư duy đã. Vọng tưởng là vọng tưởng. Vọng tưởng chỉ là sự suy nghĩ, chỉ là pháp tự nhiên. Thầy dùng cái chữ nature là cái gì, nó có tính bản chất của nó rất là tự nhiên. Gặp điều kiện là nó sanh khởi. Không có gì phải sợ không đáng cho mình sợ, nó chỉ là đối tượng để cho mình quan sát. Bất cứ cái gì mà khó khăn tới mình nhắc mình cũng không hết, mình có sợ cái này. Nó chỉ là bản chất tự nhiên, chỉ là đối tượng cho mình quan sát. Khi hành giả biết cách thay đổi thái độ, chấp nhận thay vì xua đuổi chúng và tư duy chân chánh, thì vọng tưởng bất đến quá nhiều, không đến quá nhiều, không đến dù gặp nhiên mà hành giả đã từng. Ví dụ mà hành giả mà ngồi đó rồi biết đổi thái độ chân chánh, bây giờ thái độ hành giả không chân chánh này, không còn bây giờ quá chán nản bực bội, ngồi mà suy nghĩ như vậy trên phiền não như vậy thôi, đừng có tu nữa, thái độ không chân chánh này, thì thầy thường xuyên nói đừng suy nghĩ nữa, không sao hết. Vọng tưởng là vọng tưởng, phiền não là phiền não, tâm là tâm, suy nghĩ là suy nghĩ thôi. Nhắc mình như vậy, bữa thái độ chân chánh là tự nhiên nó trở nên dịu rồi, thì nó sẽ không được dụng. Bây giờ mình thì chân chánh. À, vì mình suy nghĩ, bây giờ chỉ mà phiền não thì bỏ tu. Thầy nói đừng bỏ. Đây là cái cơ hội rất tốt để mình tu, đừng có bỏ. Cơ hội tốt lắm, đừng bỏ. Đừng xét đoán về kinh nghiệm của mình, làm cái hành giả đang than vãn trần ngần, như hành giả đã từng than vãn trần ngần lúc trước khi từ nhà vệ sinh. Một cái hành giả từ nhà vệ sinh thì hành giả than vãn trần ngần. Bây giờ mà mình nói rằng ôi ngồi gì mà cứ suy nghĩ toàn chuyện phiền não, chuyện bảo lao, chuyện đâu vào đâu đâu, là một cái dạng thằng ngàn khác. Và bây giờ không phải là thằng ngàn cái cầu tiên, mà bây giờ thằng ngàn trăm của mình. Hành giả nói vừa mới trình với tôi, bây giờ không bực bội lúc chùi nhà vệ sinh, nhờ chánh niệm không tưởng cũng như tức kém không, thay vì tức ở ngoài, vì tức ở trong, bây giờ mình đó ở trong tâm vui vẻ chấp nhận tất anh tương tự như mình chưa có biết. Hồi trước là mình chưa có kêu mình càng ngàn, bây giờ mình thấy càng ngàn, nhờ mình có duy trì chánh niệm, nhờ mình có thay đổi chân cánh, thì ông cái vọng tưởng mình cũng coi nó là như cứ như ở trong cầu siêu vậy, mà một cái là nó nằm ở ngoài, bây giờ cái này nằm trong tâm mình. Vì khi mà nó nằm trong tâm mình á, mình thức bên trong và thức bên ngoài giống nhau hết, không sợ đồ dơ bên ngoài, thì tại sao mình lấy ngán cái thứ bên trong? Thì cái gì thế, đây là những cái thông tin rất là cần thiết, mình thử cái này vô cùng. Ông thích cho mình đổi thái độ này. Nếu mà mình không sợ cái đồ dơ bẩn ở bên ngoài, mình sẵn sàng mình ngồi xuống mình chùi mình rửa, thì đúng trong mắt của mình cũng sẽ chùi rửa các chuyện. Đừng có sợ nó, đừng có ngán nó. Vì vậy tôi thường nhắc rằng chánh kiến rất quan trọng. Bất cứ cái gì xảy ra, hành giả đều tư duy chân tương đắc, đây không phải là vấn đề không sao cả, nghĩ như thế rồi đi chỉ chánh niệm. Tôi thường nhắc rằng quý vị nhớ có chánh kiến, khi một câu chuyện xảy ra mình không có gì trên, không có vấn đề gì trên, không sao cả, mình duy trì chánh niệm. Và quý vị thấy cái hay là thầy lấy ngay câu trả lời cái thứ nhất là nói vấn đề còn chưa, thì thầy nói cái vọng tưởng tương tự còn kia, vừa mới nói còn kia ông lấy ngay cái ví dụ còn kia giải thích cho mình vậy. Thay vì nói còn kia bên ngoài tức ở bên ngoài, gặp nó tức ở bên trong, hai cái này giống nhau, không có gì để mà mình nói là suy nghĩ là cho là cái vấn đề, hay là rồi mình sợ hãi, mình bức bối sao. Bây giờ hỏi vọng tưởng có ai đây? Thằng vọng tưởng hành giả phải không? Thưa không, đó chỉ là những trạng thái không. À, đó là những trạng thái không sanh khởi, đến rồi biến mất, chứng đến rồi đi, không thể xuất nó đúng. Nhưng mà trạng thái tâm thì nó phải tới, phải nó đi. Vì vậy, bổn phận của hành giả là chứng kiến và duy trì trách nhiệm, mình làm được cái gì đây? Không làm được cái gì khác. Tâm nó có điều kiện thì nó sanh khởi, hết điều kiện thì nó biến mất. Hành giả làm gì được hết? Cái chuyện đó mới chuyện của hành giả không xử lý được. Thì vì chuyện xử lý được là sao? Mình nhớ có chánh kiến, tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ, vọng tưởng chỉ là vọng tưởng, nó chỉ là tức thôi, tức bên ngoài, tức bên trong giống nhau hết. Rồi mình suy nghĩ được như vậy rồi, tâm mình dịu xuống, bây giờ mình duy trì chánh niệm. Nhờ duy trì chánh niệm, từ từ hành giả sẽ hiểu chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên của tâm. Bây giờ tôi cứ nhắc cái gì đó, nói chúng là tự nhiên, không sao hết trơn á. Nhưng mà từ từ đó, quý vị theo lời hướng dẫn, quý vị tập đi được, quý vị tự quý vị hiểu, đó là những hiện tượng tự nhiên. Khi nếu có một tâm, có một cái vị hành giả cũng người Việt Nam sẽ thâm nhập chân. Thưa với ba đây là cứ nói là cái vấn đề suy nghĩ con là không khổ, có thể suy nghĩ. Cái thầy nhắc nhắc hoài, thầy nói suy nghĩ là suy nghĩ, cảm giác là cảm giác. Đừng có lý, đừng nhắc nhở mình như vậy, đừng duy trì trách nhiệm. Cô này nè, không chịu nổi nữa rồi, chính bỏ đi về. Đó thì một bữa ra lên trường tháp, giờ tôi nói, ôi bây giờ con kinh nghiệm hay quá, nhờ tôi nói là tôi thầy, kinh nghiệm là hay. Bây giờ con cứ nghe nhắc. Thầy nói như vậy con chắc, thì nghĩ tới con nói đây là chuyện hiện tượng tự nhiên, nó là chỉ là đối tượng thôi, không có sao hết trơn, không có vấn đề gì trơn. Con thấy nhắc chắc còn nhắc, con thấy ủa, không rồi, cái suy nghĩ nó tự nó tới, tôi đâu có làm gì. Cho con mà bắt đầu hiểu, suy nghĩ tự nhiên là tự động nó tới, không phải con không làm gì được hết trơn. Con không muốn gì hết trơn, tự động nó tới. Không phải nó có tác ý tự nhiên, có tác ý có suy nghĩ, nó sinh mật một cách tự nhiên như vậy. Cô đó, nó khi mà con hiểu được cái đó rồi thì khỏe. Còn giải quyết một cái vấn đề mà từ trước giờ con thấy chắc là hai đến ba không giải quyết được, đó là những cái chuyện khi bị phiền não. Đa phần hành giả khi thấy tâm tốt xuất hiện vội nói ồ tâm của con tốt quá, khi tâm xấu cũng cho là nói tâm của con nữa. Đó, mình đồng hóa mình với những cái trạng thái tâm là không có ai hết, vậy mà mình đồng hóa mình nói tâm của con, tâm xấu cũng là con, tâm tốt cũng tâm là con. Đó là sự dính mắc và là ngã sở. Chấp ngã là do tà kiến và tâm siêu. Một hành giả rất thích những, nếu một hành giả tập thiền mà rất thích những trạng thái tâm tốt như tâm định, tâm hỷ, tâm thanh an, bực bội xua đuổi những tâm phiền não, vị này có sự hiểu biết gì hết. Thật ra quý vị tình pháp nói rất là hay, mà khi mà phiền não tới mà quý vị bức xúc xong thầy nó đó, là xong rồi. Tại sao? Tại nếu mà đã hiểu rồi thì không bức xúc bực bội. Một hành giả rất thích những tâm tốt, tâm định, tâm hỷ, tâm thanh an, tâm lạc, mà thấy phiền não tới thì bực bội xua đuổi, vị này chưa có sự hiểu biết gì hết, chưa hiểu. Chúng chỉ là pháp tự nhiên, xấu hay tốt như nó là thôi, chưa hiểu gì đâu. Chúng là những hiện tượng tự nhiên thôi, không có ai trong này hết trơn. Và vì sao mình có cội là tại vì mình mất của mình. Vì vậy cái sự hiểu biết mình chưa có tốt cáo. Khi nào mình ngồi thiền mà mình thấy mình có tâm lý lạc sanh khởi chẳng hạn, mà mình bám sắm vào đó là mình chạc đấy. Mình có sự hiểu biết là đấy. Trong 27 thái độ cho đánh tôi có 27 là sự hiểu biết 28 là nhiều rồi, mà sự bấm quá là 27. Trong 27 thái độ chân chánh tôi có nhắc, nếu bạn chỉ thích cho nhiều, thích cho thật nhiều những giải thích, bạn thấy tâm thiện, bạn ngồi và bạn cứ mong rằng là phải có tâm hạt, hỷ tâm hạt, tâm chánh ăn, càng nhiều càng tốt. Mà rồi bây giờ hơi một chút phiền não, là thế là bạn phản ứng, vậy là cái thái độ bạn đúng không? Đúng là thầy cứ khe là có công bằng không đó. Mình muốn một tấm như này, bây giờ có lọt có chút xíu này là mình không ưa. Thái độ của mình như vậy nó có công bình không, có công bằng không? Chắc chắn là không rồi. Thái độ như vậy là có phải là Phật pháp không? Phật pháp là có phải là như vậy không? Mình chỉ lựa cái nào mà mình thích mình ôm vô, còn cái nào muốn mình không thích tống ra. Cái đó có phải là Phật pháp không? Cái đó là thái độ của chân chánh không? Đó là kinh nghiệm. Thái độ chân chánh, bây giờ hành giả mới có thái độ chân chánh. Mà thái độ chân chánh là sao? Đó là kinh nghiệm tốt, không đúng. Kinh nghiệm xấu mình không xua đuổi. Mình phải hiểu, biết, mình phải hiểu biết. Mình phải thấy hiểu rõ. Tâm chỉ là tâm. Hiểu tâm như nó là, nó sao nó như mình như vậy thôi, mình không có cách gì hết. Đọc cái chuyện thấy mấy cái này nó đơn giản mà mình sẽ học rất là nhiều. Mình là tâm như nó là, chứ còn mà vọng tưởng tới là mình cũng hết hồn hết vía. Khi bạn nghĩ về địa ngục hay đau, đau khổ trong thanh tử luân hồi, hành giả đang cố gắng đè nén vọng tưởng. Như sao vậy? Bằng cách thay đổi tư duy mà chưa có một sự hiểu biết nào hết. Khi vọng tưởng tới mình hù dọa mình. Mình đang ngồi có suy nghĩ nữa thì cái sanh tử luân hồi hoàn là một dạng là mình đè nén cái vọng tưởng mà mình chưa có cái sự hiểu biết nào hết. Nếu người không biết hành trì tu niệm thì tôi mới khuyên sử dụng lối tư duy này. Còn hành giả mà đã cố gắng thiền tập thì nhớ đi theo cái lời hướng dẫn giải thích của tôi, nhớ đừng có suy nghĩ cái này. Nếu cần suy nghĩ thì suy nghĩ đó là cái đối tượng để cho mình quan sát, đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, nó không có tôi ta, nó không xấu tốt gì hết. Nếu khi bạn chưa có trí tuệ, một lần phiền não tới bạn đè nén, đến một lúc nào đó sức ép đã đủ mạnh, nó sẽ bung lên và lúc bây giờ không có chi năng nữa. Giống như cái lò xo, mình ép xuống, đè xuống. Bạn thời sức mình mạnh để đè xuống, một ngày nào mà tay mình lơ vơ, mình yếu là nó bọc bung lên. Ngài thầy Sưu Jodhika có một câu nói rất là hay là ngài nói, thế mà mình xua đuổi những cái vọng tưởng, những cái phiền não của mình á, mình xua nó tới là mình thiền chắc mình xua đuổi, mình tránh né nó, thì cũng giống như bạn két lát là bạn khóc rồi, đắp xuống dưới giường á, bạn gùn đắp dưới giường á, thì một ngày nào đó nó sẽ khối thiêu đúng không, là bị chát nhiều trong rồi. Học giả là ma quỷ đó, những người mà chiến đấu với ma thì khi mà ma quỷ nhảy vào bóng tối rồi là mình để yên, mình không chiến đấu nữa, nó sẽ ở trong đó, nó sẽ thủ thế mạnh và nó ra nó chiếm cổ mình, nó chiếm cổ mình. Bây giờ khi đọc một cái bài pháp khác liên quan tới việc thời gian, hành giả suốt cái năm này trong cái tháng mấy tháng hạ này nói rất nhiều về công việc thời gian, thì khi mà quý vị nghe cái bài này, quý vị sẽ thấy là mình có rất nhiều cái quan kiến sai lầm liên quan tới thời gian, mình hiểu rất là sai. Thì hành giả này hỏi sư rất ở trong tâm cái vị hành giả này. Chính sư cũng muốn hỏi như vậy nữa. Mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là thấy là mình thấy là không có cơ sở rồi. Nhưng cái chuyện đó thì dĩ nhiên sao phải đi tới cái giai đoạn như vậy cho không biết làm sao. Thưa thầy, con nghe thầy hay nói khi tuệ giác sanh lên hành giả vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tuệ giác là như thế, không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ thầy giải thích lý do tại sao mà tuệ giác sanh lên mà hành giả thế nào hứng hứa là quán hút, không nghĩa là tuệ giác như vậy mà tuệ giác cái đó là tuệ giác. Còn nếu như có một cái gì sanh lên mà mình nói là a dạ thưa thầy, đây là tuệ giác sanh lên mà ở với con, thì là không phải là tuệ giác. Nhất là tuệ giác thiền tứ niệm xứ, thiền tuệ giác thiền minh sát. Bởi vì đừng có nói chuyện tuệ giác nữa, khi nó bắt đầu có tuệ giác là mình thấy có những cái chuyện là mình thấy không ổn rồi mà mình không biết tại sao. Rồi bây giờ mời quý vị nghe thầy giải thích ra. Bây giờ lại giải thích tại sao, tại sao mà khi mà tuệ giác sanh lên, tuệ giác là cái gì rất là quý, mà tại sao mà khi sanh lên hành giả không ngờ đây là tuệ giác. Hành giả ở cái thái độ rồi nên là sững sờ, không thể tưởng tượng nổi đây là tuệ giác. Tại sao như vậy? Bởi vì hành giả ngạc nhiên như bị một cú sốc, vì hành giả chưa bao giờ thấy một điều tương tự. Từ trước đến giờ chưa thấy cái chuyện tương tự như vậy, bây giờ thấy. Thì thầy lấy cái trường hợp ví dụ số 6 và số 9. Nếu bạn ngồi bên này thì bạn thấy số 6, chứng qua bên kia thì bạn thấy số 9. Chứng bên này tức là cái nhìn hành giả từ trước giờ bị phiền não nó che án khóc né mình, che lấp nên mình thấy luôn luôn là mình thấy số 6. Thế chứ mà mình thay là lấy ví dụ thôi, chứ không phải là cái số 6 là bị phiền não che án đâu. Cái gì nghe cái gì lên khoảng thầy sao không thích ví dụ thế. Thế mà thấy số 6 thì phiền não che án, coi lấy ví dụ nghe cái gì. Thôi quý vị đứng bên này sẽ cái số 6. Mình luôn luôn cái nhìn của mình là nhìn là thấy số 6. Cái nhìn của mình là như vậy, cái hình dáng là nó như vậy. Đứng bên này cái nhìn của hành giả bị phiền não che lấp lên luôn luôn, sắp thấy đó là như vậy, là cái hình số 6. Bây giờ tuệ giác nên lúc giúp hành giả đổi cái nhìn hoàn toàn, không còn được bên kia, và cảm nghe thấy là bây giờ nó phải số 6 mình tưởng là nó cái thật lý. Bởi vậy thì cũng là vì vậy đó, sửng sốt là vì vậy. Và bây giờ mình quen nhìn rồi, bây giờ mình thấy không phải nữa. Cũng như mấy thầy nói, cái người mà tập thiền một thời gian thì trước giờ nó cái gì cũng của mình, cái gì cũng của mình, em cô ta ra. Bây giờ có một cái giai đoạn đó, thấy không có cô ta nữa, tự nhiên nó sợ. Cái khách, trời ơi có cô ta thì chú đi đâu. Thật ai đắc đạo đắc quá làm tùm lưu sợ à. Sư nghe có một bác thì bác nói, gọi điện thoại bác nói con biết là các sư không phải nói láo, vì vậy khi mình chiêm nghiệm một lát thì mình sẽ thấy tôn ra. Nhưng mà con cũng muốn tôn ra, có ai đi chùa cũng chừng cho mấy sư đây. Cái gì thấy, có phải là tự nhắc là cái chuyện mà vui mà mình biết đâu mà tôi chỉ có một cái sự hiểu biết làm cho mình hứng hờ, cho mình thân thành này nó là từ trước lúc mới bắt đầu thiền tập thành giả sơ cơ, cảm nghe mệt mỏi lúc phải giữ và duy trì thanh niệm, đây là thầy lấy cho mình một cái ví dụ tương tự cho mình giữ. Tại sao gọi là sửng sốt? Hồi trước lúc mới bắt đầu thiền tập thành giả sơ cơ, cảm nghe mệt mỏi quá phải giữ thanh niệm mới mệt quá, buông lỏng không thanh niệm nữa, làm như nó tự do khỏe khoắn. Không phải là cái này mà thầy nói, mà thầy nói chết là hội chúng mình đang có cái cô đó, cô nói mấy con hiểu mà con duy trì thanh niệm là sao, con thấy mệt mỏi quá. Mà con không duy trì thanh niệm nữa là con thả lỏng, con để vậy con đi từ chỗ La Ba Hô đến đi dài suốt khi con đi chơi, con thấy khỏe, đây là khỏe. Thì nói thầy nó khỏe là tại vì tâm si là nó khỏe. Đi vậy là đi tâm si không là nó khỏe lắm. Thầy si phải có mẹ gì thôi. Thì bây giờ tập một thời gian lâu, bắt đầu hiểu sự lợi ích của pháp hành. Bây giờ tánh niệm định mạnh thì thấy khi thiếu tánh niệm, tánh niệm tâm dao động dậy năm thân, trạng thái tâm rất kích động, rất là khổ sở. Hồi trước là mình bắt mình duy trì tánh niệm mình thấy khổ sở lắm, mà bây giờ mình thấy là thấy không duy trì tánh niệm là cái trạng thái tâm mình rất là dao động. Ví dụ khác, khi tâm dao tâm rất khó chịu, hành giả quan sát tâm khó chịu giảm thì từ, dù chưa hiểu gì bao nhiêu nhưng chỉ khó chịu bớt thì cảm nhận cái đau không còn quá đáng như hồi nãy nữa, không có nhức nhối cũng bắt đầu khổ nữa. Khi mà mình nghiệm được cái tâm khó chịu, mình ghi nhận được cái tâm khó chịu mình của mình rồi đó, thì tự nhiên bây giờ mình cảm thấy cái đau nó không còn mạnh như hồi nãy nữa, không có dày kéo, nó không có bút kích như hồi nãy nữa. Khi tâm sân giảm, hành giả mới bắt đầu cái thú quan sát. Bây giờ hành giả sẽ thấy cái gì? Hành giả không còn thấy một khối nhức nhối đau đớn nữa, mà chỉ ghi nhận những cảm giác nho nhỏ gộp lại và thay đổi không ngừng. Bây giờ không còn một khối đau nữa, thì tâm nó yên, nó hết tâm sân rồi, nó dịu xuống rồi, bây giờ mình quan sát sẽ thấy cái hối hận của mình cho là đau đó, đó là trong đó là rất nhiều cái từ từng những cái cảm giác nhỏ nó phục trở lại và nó cứ thay đổi hoài, sao cũng không bao giờ đứng yên. Dù có thấy như thế, bạn phải nhớ rằng chưa có phải tự giác. Đây là một ví dụ tôi nói vậy thôi, nhưng mà quý vị nhớ không phải là tự giác. Thì khi tự giác sanh lên cũng nói gì, khi mình chưa có niệm được thì mình thấy đau nó rất là ghê gớm. Bây giờ trong đau không có chuyện giảm bớt rồi, bây giờ hành giả bắt đầu thấy, hành giả thấy rằng không phải là một cái đau, nó cứng, nó là một cái thật bự, một cái cục thật bự, mà thật ra là trong đó là có những cái khối nhẫn nhỏ đi và nó thay đổi hoàn toàn, mà đâu cũng phải chưa phải là tự giác nữa. Thì bây giờ khi tự giác sanh khởi tâm nói gì đây, chưa bao giờ kinh nghiệm hành giả không thể nào đoán nó là cái gì, nên khi tự giác thực sự đến, hiền giả cảm nghe quá ngạc nhiên như bị xúc, thì rất thấy đời tư không tưởng nó như thế. Thì là câu hỏi, bây giờ mình thấy cái đau khác rồi, bây giờ mình thấy cái đau không còn một khối, mà cái đau từng các cái nhỏ đã thay đổi con mình. Vì khi tự giác thực sự nữa mà nó sanh khởi là sao? Câu trả lời là bạn không thể tưởng tượng được nổi cho hết. Không tưởng tượng được nổi sao tôi nói? Cái gì hiểu thầy nói không? Khi tự giác sẽ lên, để giờ tôi đọc một chút, quý vị không để ý nữa. Thì trước khi tự giác sanh khởi lên nói gì? Bởi vì chưa bao giờ kinh nghiệm hành giả không thể nào đó, không biết tại sao đó, không có nó là cái gì khi tự giác thực sự thấy. Vì vậy khi mà nó đến thật thì bị như cú sốc, không đoán được thì cũng không nói được, không khi mà nói trước được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người kinh nghiệm khác nhau và nó lúc đó là nó quá lạ, mình không hiểu nổi. Khi tôi sang Hoa Kỳ dạy thiền, một vị thiền sinh hỏi thầy dạy chúng tôi và khuyên chúng tôi là phải tập cho đúng, phải có một cái phần thông tin cho đúng, phải dùng tư duy của mình tập hai cái phần thông tin đó rất là hoàn thiện. Ông dạy chúng tôi tập cho đúng, hiểu cho đúng, tập đúng cách, tập đúng xong rồi chúng tôi sẽ được cái gì? Tôi vui vẻ trả lời, cứ tập cho đúng gì bạn sẽ được một cái mà từ trước giờ bạn chưa bao giờ biết nó là cái gì. Ủa sao vậy? Tôi hỏi cái gì không nói, sao tôi nói cái gì được? Tôi sẽ cho bạn một, bạn sẽ được một cái mà từ trước giờ bạn chưa bao giờ thấy, mà chưa giàu thấy thì sao tôi dám nói. Trả lời như vậy thì những hành giả này họ bớt đi cái chuyện thắc mắc, mà mình cũng đỡ công giải thích. Vì khi mình là thiền sư mà nói tới sự tu chứng, thế nào cũng có rất nhiều cái lượng. Thế mà nói công tác thực tập không thôi thì nói gì, mà khi mà nói tới chuyện mà thế mà chính tắc cái này cái kia là thế nào ta cũng phải. Bởi vì mỗi người có những kinh nghiệm khác nhau mà không thể nói không thể là cùng có một cái con đường đi hết trơn. Có thể là cuối cùng sẽ gặp nhau, nhưng mà không chỉ chờ đợi thế nào cũng có sự tranh cãi. Một vị hành giả Myanmar đi hỏi các vị cao tăng về kinh nghiệm Niết Bàn. Ông này thắc mắc về Niết Bàn, ông lại hỏi các vị cao tăng. Rồi vị nào trả lời ông nói ông cũng không thỏa mãn. Thì cuối cùng đi gặp một ngài đại lão thiền sư, đi tăng đông ngày đó, lúc đó là sắp sửa tịch rồi, là ngài rất là già, ngài chuyên môn hành thiền không. Cái ngài thế nào là Niết Bàn? Chứ ngài đừng đi mà ngài giải thích cho con thế nào là Niết Bàn. Vì con rất là mong cầu. Phải hỏi gì chứ bây giờ, trước khi mà chú lại đây chú có gì hỏi ai chưa? Thì giờ hỏi hết ơn rồi, không ai trả lời được cái trơn. Hôm mày nói vậy á, chứ cuối cùng quý vị biết ngài trả lời sao không? Thật bây giờ như thế này, tôi đề nghị với chú, bây giờ chú về chú tu đi, cái đắc Niết Bàn, tôi cũng tu đắc Niết Bàn, rồi tới đây mình trái, tôi mới trả lời, mình mới bàn với nhau được chứ. Chứ Niết Bàn là cái chuyện mà không chỉ hiểu thôi, mà chưa ai thấy, chú mình tôi cũng thấy. Thì bây giờ con nói bao nhiêu cũng không bao giờ hiểu. À, bây giờ cái câu hỏi này rất là hay nữa này, là quý vị thấy này. Thường thường người ta nói khi mà bạn thấy Niết Bàn, khi mà bạn hiểu được Niết Bàn, hay là mình dùng chữ tiếng Việt là kinh nghiệm Niết Bàn, thì khi mà mình kinh nghiệm Niết Bàn á, thì không có hành giả sẽ lấy Niết Bàn làm đối tượng. Bởi vì sao? Bởi vì từ trước giờ đó, ông thầy nói, bạn thấy không, Niết Bàn là một đối tượng rất là thanh tịnh. Bây giờ bạn muốn kinh nghiệm Niết Bàn, tức là bạn muốn thấy Niết Bàn, tức là bạn lấy Niết Bàn làm đối tượng, thì cái tâm của bạn cũng phải thanh tịnh. Vậy thì bạn đặt cái câu hỏi gì, tâm của bạn có thanh tịnh chưa mà bạn đã thấy Niết Bàn? Thì hiểu không? Ví dụ một cái ngôi sao nó ở rất là xa trái đất, một cái viễn vọng tính thường không thể thấy được. Bây giờ muốn thấy cái ngôi sao đó thì dùng những loại đặc biệt, những loại rất là đặc biệt, để những cái nơi mà rất là đặc biệt, một chỗ thật là cao, những cái đỉnh núi rất là cao mà không có sương mù nhiều chẳng hạn như vậy, thì mình mới thấy được những ngôi sao rất là xa. Ví dụ cái vấn đề là không phải cái ngôi sao, vấn đề là cái sao mà bạn lựa cho được cái chỗ cho thật tốt và làm cái vụ phẩm tính cho tốt thì tự động là mình sẽ thấy cái đó thôi. Vì vậy người ta mới nói rằng nếu mà bạn muốn chiêm nghiệm niết bàn, lúc bây giờ bạn lý niết bàn làm đối tượng là tâm bạn nó phải thật sáng. Thì vị này giữa cái câu nói đó mới hỏi lại, thì khi mà tự giác khởi thì tâm nó, thì khi đạt được tự giác cũng lấy tự giác làm đối tượng, có đúng vậy không? Bởi vì niết bàn là danh sắc, niết bàn là paramasa là chân đế, rồi tự giác là quan sát danh sắc cũng là chân đế. Vì vậy nếu cái đó lấy cái đó làm đối tượng thì khi tự giác lấy cũng lấy cái này làm đối tượng, đúng vậy không? Câu trả lời, tự giác thiền minh sát tiếng Pali gọi là jnana. Jnana là tự giác hay cái gì? Niết bàn cũng là jnana. Vì vậy từ ngữ tiếng Pali có hai cái, một cái là gọi là vipassana jnana, tức là tự giác của thiền minh sát. Rồi cái thứ hai gọi là niết bàn bất khả pha lá, tức là tạo quả mà cũng là theo một tự giác nữa. Nhưng mà trong cái từ tiếng Việt của mình khi mình dịch ra là mình chỉ nói là tự minh sát tạo quả. Nhưng mà thật ra hai cái đạo quả và minh sát, thì minh sát đều là jnana hết, đều là tự giác hết. Cả hai đều lấy chân đế làm đối tượng, nhưng vipassana thì lấy danh sắc làm đối tượng, còn đạo quả niết bàn thì lấy niết bàn làm đối tượng. Thế thì vipassana là lấy danh sắc làm đối tượng, tới khi mà đạo quả niết bàn thì không lấy danh sắc nữa mà lấy niết bàn làm đối tượng. Danh sắc và niết bàn đều là thực tại chân đế, nhưng bản chất của nó của chúng không giống nhau. Thực tại chân đế thì bạn không thể nào thấy, bạn không thể nào kinh nghiệm, mà bạn chỉ có thể hiểu qua trí tuệ được thôi. Thì nó có những cái kinh nghiệm trong thiền tứ niệm xứ, có những cái chuyện trong thiền tứ niệm xứ mà mình không nói được, mình chỉ hiểu mà thôi. Thế ví dụ như quý vị ngồi và quý vị thấy cái thân của quý vị làm sao quý vị chỉ cho người khác? Bởi vì chân đế nó không có màu sắc, không hình tướng. Đó, bây giờ mình thấy cái vọng tưởng, một người không tu mình đâu mình chỉ cho họ vọng tưởng là như thế nào? Cái tâm an lạc chẳng hạn, hoặc là mình thấy đối tượng tâm hay biết cùng sanh cùng diệt, cái đó là sao mình nói cho người khác biết? Là bởi vì nó thuộc về lãnh vực chân đế, là bạn kinh nghiệm đi rồi bạn mới biết được. Cũng như thường thường ta nói là mình, nếu mình chưa ăn cái trái sầu riêng chẳng hạn, biết người ở ngoài Trung Quốc đâu có biết trái sầu riêng là gì, sư từ nhỏ tới lớn thì chưa biết trái sầu riêng. Họ mấy người họ đi vô trong Nam, họ ra họ kể cái sầu riêng nghe vậy thôi cũng biết cái mùi vị mình như thế nào. Cho tới lúc mà mình vô tới trong Nam rồi mình biết cái trái sầu riêng xin lỗi Trung Quốc à. Tại mình từ trước giờ mình không có ăn lần nào hết trơn, nghe cái mùi nó thú quá rồi là thối à, nhưng mà ăn lát nó viền. Cho thầy ý con muốn hỏi như vậy, khi ta thực hành tứ niệm xứ lúc chánh niệm mạnh và liên tục để cho tự giác sinh lên, bây giờ chánh niệm sẽ bắt tự giác làm đối tượng, như vậy có được không? Bởi vì khi mà thầy cần sư nói rằng là các tự mình khác lý chân sắc làm đối tượng, còn nhất là còn thì đạo quả thì lý niết bàn làm đối tượng, thì vị này cũng chưa có nắm. Tại sao mà không lấy chân sắc làm đối tượng? Lấy chân sắc làm đối tượng mà tự giác phải lấy tự giác làm đối tượng, sao không nói gì đấy? Chỉ còn muốn hỏi như vậy, khi đang thực hành tứ niệm xứ, chúng ta niệm hạnh liên tục để tự giác sanh lên, tức là có điều kiện tự giác lên rồi này, là chánh niệm mạnh liên tục này, bây giờ tự giác sanh lên, bây giờ chánh niệm bắt tự giác làm đối tượng, nói như vậy có đúng không? Bây giờ thầy trở lại vấn đề lấy đối tượng, tự giác có thể trở thành đối tượng của quán pháp niệm xứ. Jnana thực ra là một trạng thái tâm, tự giác chỉ là một cái trạng thái tâm thôi. Mà cái điểm thấy tâm thì nó sanh khởi vào bài gì? Cũng giống như mình ngồi tâm mình tự nhiên mình sáng nghe an lạc, nó là thấy tâm. Mà trạng thái tâm này nó đâu có lâu được. Ví dụ mình ngồi mình thấy sự an lạc hay nhiều chẳng hạn, thì có nhiều cái tâm an lạc nó sanh khởi vào bài gì? Thì cái tự giác cũng vậy, tự giác là một dạng tâm sở. Chúng ta chỉ cần khi tự giác sanh lên, tâm hiểu đây là trí tuệ, sự hiểu biết này thể đến một cách tự nhiên, không phải hình giả mà hợp pháp vận hành. Do đó không có lý cái gì làm đối tượng hết. Khi đọc lại cái phần này, tự giác có thể trở thành đối tượng của quan pháp niệm xứ. Jnana thực ra là một trạng thái tâm. Khi tự giác sanh lên, tâm hiểu đây là trí tuệ, tâm chỉ biết đây là trí tuệ thôi. Sự hiểu biết này thể đến một tự nhiên, mà không phải là hành giả. Hành giả hiểu, mà lúc bây giờ là Phật pháp đang vận hành. Vậy nữa, khi tự giác sanh khởi rồi biết đi, sau một thời gian tu niệm, hành giả sẽ nhận ra là mình đã kinh nghiệm tự giác vì quan sát thấy sự thực tập có tiến bộ. Nói như vậy có đúng không? Nghĩa là hành tự giác sanh khởi rồi biến mất. Chứ bây giờ hành giả làm sao mà biết mà mình kinh nghiệm tự giác là bởi vì mình so sánh, mình thấy cái sự thực tập mình nó có tiến bộ, do đó mình nghĩ rằng là tự giác đã sanh khởi. Tôi trả lời, hành giả hiểu ngay tức thì khi tự giác hiểu, hành giả hiểu ngay tức thì tự giác đã sanh lên, không có chờ gì hết nữa. không có đợi một lúc sau đó rồi mình về mình quay lại cái sự thực tập mình sẽ ổn, bây giờ tiến bộ cho nó tập nó khỏe hơn trước, tập nó có tiến bộ hơn trước, rồi mình nói là ồ tuệ giác nó đã thanh lên cho mình. Nói như vậy không phải, tuệ giác thanh lên và hành giả hiểu ngay trước thì tuệ giác thanh lên. Như khi bước vô phòng bật đèn ánh sáng có ngay và nhận thấy rõ luồng vào trong phòng, chứ không đợi một phút đi nào hết, thì tuệ giác thanh lên. Trong đó nó có một cái chức năng nhắc cho mình nè tuệ giác. Ví dụ quý vị nghe vô thường chẳng hạn, thì thầy thường nói rằng bạn đừng có đi được đi hỏi ai không kinh nghiệm như vậy là vô thường chưa. Đó, nhiều vị ai hỏi thầy là nói con thấy vô thường là như thế này thế này thế này, thầy nói con biết cái đó là vô thường không, con nói chứ mình hiểu, mình hỏi như vậy là mình chưa thấy vô thường, mình chưa hiểu vô thường, mình chưa thể giác vô thường chưa sanh khởi trong tâm của mình. Nếu mà hành giả mà thể giác thật sự á, mình không cần phải nhờ cái ai nữa. Bởi vì sao? Trong cái tự giác nó có một cái vai trò là nó xác nhận cho mình đó là tự giác đó. Mỗi hành giả hiểu ngay cái gì tự giác đã sanh lên, không đợi chi hết, như vậy như bước vô phòng bắt đèn có ánh sáng ngay và nhận thấy rõ đồ vật trong phòng, chứ không chờ một phút giây nào cả. Giờ phải biết mỗi hành giả sẽ kinh nghiệm tự giác khác nhau giống nhau. Người này thì kinh nghiệm tự giác như vậy, người kia kinh nghiệm tự giác như vậy, nhưng mà thầy nói hiểu, nếu đã hiểu thì nó hiểu giống nhau hết. Nếu tuệ minh sắc thực sự thì mọi người đều hiểu, không thể nào hiểu khác nhau, phải hiểu tự giống nhau. Thầy vô thường chẳng hạn, nếu hai hành giả thật sự hiểu vô thường thì sự hiểu biết đều giống nhau cả. Đó là lý do tại sao mà quý vị nói thầy không chịu được như thế. Bởi vì thầy đã hiểu vô thường rồi, quý vị nói cái này không phải vô thường. Thầy ông cứ nói, quý vị mới kinh nghiệm thôi, quý vị chưa hiểu. Nếu nói như vậy là chưa phải là hiểu vô thường. Đó là lý do tại sao mà thầy nói khi mà đã tới hiểu rồi đó, hai cái hiểu biết này là hoàn toàn giống nhau. Khi tuệ giác sanh khởi làm cho tâm an lạc và quan hỷ thì hướng được sự an lạc này rồi, nhưng trí tuệ có mặt sẽ nhắc nhở và không cho phép ngừng lại lý hưởng nữa. Đây là câu hỏi của hành giả như quý vị. Khi tuệ giác sanh lên này làm cho tâm mình cảm thấy an lạc, thì ta hiểu rằng khi mà tuệ giác nó tới thì tâm của mình sẽ rất là an lạc, rồi tâm mình nó hoan hỷ hướng được cái sự an lạc đó. Nhưng mà bên cạnh bởi vì có tuệ giác và có trí tuệ, trí tuệ sẽ nhắc rằng đừng nhắc nhở là đừng có ngừng để mà hưởng. Cái gì hiểu câu hỏi không? Và khi mà tuệ giác thanh khởi là tâm mình rất là an lạc và muốn hưởng, nhưng mà vì trí tuệ bên cạnh trí tuệ nhắc đừng có hưởng tiếp tục không nữa. Câu trả lời, nếu trí tuệ có mặt thì không bao giờ hưởng. Mình cứ nghĩ rằng thế mà tuệ giác thì rất là an lạc, là rất là quan hỷ là vậy á, thì tâm mình hưởng. Mà ông thầy nói không, nếu đã có trí tuệ thì hưởng chắc có lẽ là tâm tham, hưởng thụ thì trí tuệ không có lúc đó. Nếu bạn muốn hưởng gì thì tự nhiên không có trí tuệ. Thể giác sanh lên sẽ biến mất như bất cứ một trạng thái tâm nào, nhưng để lại một cảm giác dễ chịu và hành giả có thể dính mắc vào cảm giác này. Do đó mình phải phân biệt khi tự giác thanh khởi chỉ làm cái cảm giác nó bị dễ chịu. Cái đó vị này thường nói rằng là khi mà tự giác thanh lên làm cho tâm mình an lạc, cái này chính nó không phải là tự giác, mà tự giác thanh lên cái đã, tự nhiên mình cảm nghe dễ chịu, để làm cái cảm giác rất là dễ chịu. Khi tự giác thanh khởi rồi, nếu chỉ các bạn hưởng thụ thì trí tuệ không có lúc tuệ giác sanh lên biến mất, nhưng để lại cảm giác dễ chịu và hành giả có thể dính mắc vào cảm giác này. Hành giả không thể nào dính mắc vào tuệ giác, vì nếu dính mắc được thì không phải là tuệ giác nữa. Như vậy là mình không thể nào dính mắc vào tuệ giác chính nó, mà mình chỉ dính mắc vào cái cảm giác mà tuệ giác để lại, cảm giác an lạc và cảm giác dễ chịu thế nào đó. Khi tuệ giác sanh lên thì hỷ xuất hiện. Bây giờ hành giả cảm nghe mát mẻ, tâm rất thích thú nhiệt thành trong việc thực tập thiền, chứ không an lạc hoan hỷ có chức năng giết mắt cho tâm tham thúc đẩy. Theo mình nghĩ rằng tâm cũng rất an lạc, cũng rất hoan hỷ, nhưng mà cái hoan hỷ là sao? Thích thú nhiệt thành trong sự thực tập thiền. Khi tự giác sinh khởi tâm hành giả rất là thích thú, không từ lúc giờ mình đã hiểu. Bây giờ mình biết được như vậy, mình khá một nửa chỉ mình có thêm được cái sự hiểu biết, chứ không phải là an lạc và hoan hỷ mà chỉ không có giết mắt như là bị tham tham nó thúc đẩy. Vì vậy khi mà bạn biết rằng tự giác sinh, khi mà tự giác sinh khởi thì hành giả hiểu rất rõ đây là tự giác. Và khi tự giác sinh khởi để lại cho chúng ta một cái cảm giác, một tâm hỷ, nhưng mà cái loại tâm hỷ này không phải loại tâm hỷ và lạc bình thường, mà loại tâm hỷ cho mình muốn cố tâm thể mà nhiệt thành trong vấn đề thực tập thêm nữa. Vì vậy cái hỷ trong thiền tứ niệm xứ là vậy đó. Hành giả sẽ có thích thú và nhiệt thành trong sự thực tập. Sau đó suy động trở lại về kinh nghiệm lúc chị dắt anh lên, hành giả cố công tu để mong chị dắt xuất hiện và xuất hiện mãi, thì bây giờ phải tâm tham. Khi mà chị dắt anh khởi, chị dắt để lại cảm giác dễ chịu, hành giả có thể dính mắc vào trong cảm giác đó. Rồi khi mà mình chị dắt anh lên rồi, mình suy động trở lại, mình dính chắc, cái đó là chị dắt. Vì vậy mình mong mình tu, tu để mình mong mình cho chị dắt xuất hiện lần nữa, thì bây giờ là tâm tham đấy. Như vậy là tâm tham không dính vào trong tự giác, mà tâm tham dính vào cảm giác mà tự giác để lại. Và tâm tham nó sanh khởi khi hành giả nghĩ rằng mình đã kinh nghiệm rồi, bây giờ mình ráng mình tu để mình chuyên nghiệm thêm nữa. Do đó bây giờ hành giả phải được nhắc nhở và phải quan sát cái tâm mong đợi này. Thế là bị thầy phải nhắc nhở, đừng có mong nghĩ trong, cứ tiếp tục duy trì kinh nghiệm, đừng có từ cơ lý đó nữa, khó cái đi. Hành giả đứng với các vị mà tập thiền mà thấy chừng cái thiền hành giả, hành giả lại thiền học tập thiền và chừng cái thiền sư đó. Nói những cái mà về tự giác á, những cái thì nghe rất là đúng, nhưng mà thái độ con thầy rất là lạ. Tiếp tục tu niệm đi. Sau khi các vị thiền sư vẽ rất là hứng hờ đó, thấy nhiều vị quay đến như là coi thường, không có cái gì xảy ra hết trơn, là sợ mình dính vào trong cái tự giác, sợ mình dính vào trong cái kinh nghiệm của mình rồi mình không có tiến thêm nữa. Khi bây giờ hành giả nhớ là phải quan sát tâm mong đợi, đừng để cái phiền não này nó sanh lên. Khi phiền não hết, tuệ giác sẽ sanh trở lại. Hành giả sau khi đã kinh nghiệm tuệ giác, hành giả kinh nghiệm nhớ trở lại rồi mong cái tuệ giác sanh lên, đó là tâm tham. Bây giờ hành giả phải nhớ giữ thái độ chân chánh là đừng có mong đợi chi hết. Và khi mà không mong đợi thì tuệ giác thì phiền não hết, thì tuệ giác sẽ sanh lên trở lại, và cứ mỗi lần tuệ giác xuất hiện như vậy. Như thế trong hành giả bây giờ càng lúc càng trở thành, do đó không dám dính mắt nữa. Lúc đầu thì mình dính mắt, mình mong tu để đi cho tự giác trở lại, nhưng mà mình biết rằng khi mà mình dính mắt như vậy, tự giác không bao giờ trở lại. Vì vậy mình nhắc mình là phải tới đó, là mình phải duy trì kinh nghiệm, đừng có mong đợi gì hết trơn, thì tự nhiên tự giác sống trở lại, và từ đó hành giả bắt đầu có cái sự trưởng thành. Vì vậy ta gọi là cái tuệ nó chín mùi là vậy đó, trưởng thành là chỉ yên. Nó tới cái gì để yên, không có nói gì hết trơn, tiếp tục quan sát, tới một lúc là chín mùi. Thưa thầy, có trường hợp nào mà hành giả đạt được nghĩa giác tâm thích thú trong thường thực tập rồi không muốn tập nữa? Tới đây, tốt rồi, có yên này, tôi ở đây mình thử cho nó khá, không muốn tập nữa, có trường hợp nó xảy ra không? Trả lời, nghĩa giác sanh lên một lần chưa đủ, và tới lập lui nhiều lần, đến lúc thật sự thắng, lập một tuệ chín mùi đó, thắng, trưởng thành. Khi không được giải thích rõ ràng, nhiều hành giả hiểu lầm vội nói tôi đã được tuệ giác này, tuệ giác nọ, khoe hết với người này, người kia rồi chán tu để kinh nghiệm trở lại. Họ sẽ không bao giờ đạt được gì hết, do tà kiến, vì không hiểu sự thật, những gì họ thấy đều là những ảo ảnh mà cứ tin là thật. Bởi vậy là cái điều mà rất là nhiều vị thiền sư mà nói trò đó là kinh nghiệm cái này, kinh nghiệm cái kia, thầy nói cái đó là mình giết người ta đó. Bởi vì sao? Cái đó là tâm suy nghĩ còn không có thật. Khi không được giải thích rõ ràng, nhiều hành giả hiểu lầm của nói tôi đã được tự giác này tự giác nọ. Bởi vì nó có tâm định, tâm nó rất là yên, rồi mình nghĩ rằng mình được tự giác này tự giác kia, tôi tin ra giống như chuyện vậy. Trong sách nói sao lại làm ra y hệt như vậy? Có một vị đại hoàng cũng gặp chưa, tôi nói trời ơi, tôi nghĩ là ngồi chỉ phòng khép, rồi để tay một người này, tôi thấy người nó rã rời, nó giống giò đâu thấy rã rời. Sư tưởng có mắc cái gì rồi, khoảng thời mới cái rã đó là cái tưởng thiệt đó. Bởi vì nó suy nghĩ rằng thế mà thấy vô thường, tất cả mọi sự nó sẽ rã rời, nó một nát là vậy đó. Rồi ngồi đó tưởng nó một nát là rã rời thiệt, mọi thầy nó toàn đồ giả không, đồ dỗ không, nói thiệt. Và thầy nói rằng rất là nguy hiểm cho những vị này, bởi vì khi mà họ sẽ không bao giờ đạt được những gì hết, do tà kiến, vì họ không hiểu sự thật, những gì họ thấy vào kinh nghiệm đều là toàn giả không, họ có tin là thật. Sau này mà có ai mà có nói rằng là cái đó giả, họ không bao giờ tin, bởi vì nó đã ấn sâu quá vào trong tâm rồi. Mình có một lần có một vị từ bên ngoài quốc gia lại đây đã gặp Phật Hùng Sư Liên, nói với Hòa Thượng là Phật Thầy, con đã đắc được nhất quả nhị quả rồi, bây giờ con muốn Thầy dạy cho con đắc làm sao mà con có tin, không dám nói gì. Bởi vì Hòa Thượng nói mình, nếu như mà mình nói, mình biết gì không nói, mình không biết gì hết, mình không nói gì hết. Với là người mà đã mà đắc đến được mà cái quả thứ nhì rồi, hiểu thức mạnh làm thế nào để mà đắc đến tam quả, thì không phải đợi ai nhắc nữa. Thưa thầy, tuệ giác sanh lên có lâu không? Thủy giác là trạng thái tâm chỉ xuất hiện rồi biến mất này. Nhưng nếu hành giả miệt mài tu luyện, thủy giác sẽ sanh lên trở lại nhiều lần. Mỗi lần sanh lên, cường độ của thủy giác sẽ khác, giúp mở rộng tầm tâm của hành giả, hành giả hiểu rõ hơn, bao quát hơn và trí tuệ sâu sắc hơn. Cứ một lần trí tuệ nó sanh lên đó, là mỗi lần sanh lên là cái cường độ của thủy giác nó sẽ khác. Và nó sẽ giúp cho hành giả nhìn thấy cái hành giả nó bắt đầu nó mở rộng ra ra. Để lấy một ví dụ như tâm sanh, thủy giác đầu tiên sanh khởi làm cho hành giả hiểu thật rõ ra thế sanh là khổ. Rồi bây giờ mình cũng hiểu, mà mình cũng hiểu chứ. Bây giờ cái gì hỏi sanh khổ, ai cũng khổ hết trơn. Mà thầy nói hiểu sanh là khổ rồi, nhưng ai đụng tới mình cũng đổi giá như thường. Chiều này có nghĩa là mình chưa có hiểu. Cũng giống như quý vị thấy có quy trình pháp nói rằng, khi đối tượng nói một câu sai trái, tự nhiên tâm con nó nổi lên. Mình nói sao nó nói sai, mắc mới như sao. Đối tượng nói một câu sai, tự nhiên tâm con nổi lên. Nó sai rồi là mình đáng lẽ là cái thương sai chứ sao nổi sân. Điều đó cho thấy là mình chưa có sự hiểu biết. Mình biết tâm sân là nguy hiểm, tâm sân nó làm đau khổ, mình hiểu thiệt. Nhưng mà đúng chuyện là mình nổi sân như thường. Không phải những bất cả ý là mình nổi bực bội như thường. Tâm sân, thủy giác đầu tiên sanh khởi làm cho hành giả hiểu thật sự là thể sanh là khổ, không có sân hận nào mà chính đáng, không có sân hận nào mà có cơ sở hết. Thường thường nó có những cái sân hận mà chính đáng. Ví dụ ai mà giết cha mẹ tôi đâu có để yên được, tôi sẽ tìm cách sao chứ đâu có phải để yên gì được. Thầy nói không, chỉ cái tâm sân như vậy không bao giờ được, không bao giờ là chính đáng hết trơn. Phật pháp không bao giờ dạy chúng ta tâm sân chính đáng là tâm sân có cơ sở. Khi một lần nữa, khi mà tuệ giác sinh lên nữa, sẽ giúp hành giả hiểu tương quan nhân quả giữa sự suy nghĩ và tâm sân. Bắt đầu phải hiểu sân là khổ, bây giờ mình hiểu thêm nữa, khi sân nó sanh lên tại vì sao trong này là có cái sự suy nghĩ, trong này là có cái đà tư duy cho nó sanh, nó sanh khởi. Khi sân nổi lên chỉ thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người đó, mình cứ chấp cái câu trong đầu nó xảo tới tạm chỉ tại người này người kia đó. Vì mình suy nghĩ tới người khác, do đó mình đau khổ, mình có sân hận hoài. Thì mình hiểu rất rõ cái mối tương quan nhân quả giữa cái sự suy nghĩ và tâm sân. Chỉ hiểu biết càng lúc càng rõ, đầy đủ như vải đã được vén lên hết toàn bộ bức tranh. Khi hiểu thật đầy đủ rồi thì vẫn không phát sân nữa. Ai cũng hiểu sân hận tạo ra đau khổ, tâm giống như bị thiêu đốt, nhưng cứ nổi sân hoài thì chúng ta chưa có được sự hiểu biết. Nếu nói về sự hiểu biết tâm sân thì có hai sự hiểu biết. Cái thứ nhất, tâm hiểu sân là đối tượng, và thứ hai, hiểu được bản chất tự nhiên của tâm sân. Đây là cái đại nhất tự giác các quý vị. Thứ nhất là hiểu tâm sân, sân là đối tượng. Và cái hiểu thứ hai là hiểu bản chất tự nhiên của tâm sân. Trí tuệ hiểu biết về đối tượng và trí tuệ hiểu bản chất tự nhiên, hai cái hiểu biết này không giống nhau. Mình thấy một cái việc gì là sân khởi, mình thấy chỉ là đối tượng thôi, không đáng để cho mình đối sân. Ai đánh mình gì chẳng hạn, đau này không phải là của mình, không phải chỉ là đau mà thôi, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Và cái thứ hai là mình hiểu cái thật sự của tâm sân, của sự bất quẩn, của sự phản ứng. Đối tượng là cái gì đang nhận biết, trí tuệ hiểu rất rõ, thấy cái gì mà đang nhận biết cái đó gọi là đối tượng. Bây giờ không thấy đau nữa mà chỉ thấy đối tượng mà thôi. Bây giờ cái hiểu thứ hai là bản chất, là một hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này cả. Cái sự hiểu biết thứ nhất là đối tượng chỉ là đối tượng, và cái hiểu biết thứ hai là không có ai trong này hết. Rồi mình nói, câu hỏi trở lại, ủa? Đối tượng chỉ là đối tượng là không có ai rồi chứ gì nữa. Ông thầy nói bây giờ khi mà bạn hiểu mà về thiền não thì có hai cách hiểu. Hiểu thứ nhất là hiểu rằng đối tượng chỉ là đối tượng. Hiểu thứ hai là hiểu bản chất tự nhiên. Bản chất tự nhiên là không có ai trong này hết. Đối tượng tự nhiên cũng không có ai trong này hết. Thì ông thầy nói không phải như thế đâu. Bởi vì có những cái mà mình thấy không có ai mà chưa phải là trí tuệ. Ví dụ như tôi đôi khi tôi cá nhân tôi tập thiền lúc mình định rất mạnh á, tôi dòm cái này có tôi thấy của ai có ai, không phải ai có tôi. Tại vì sao? Tại vì lúc bây giờ tâm định nó mạnh quá, tôi suy nghĩ không được, chắc chắn cái sự suy nghĩ của tôi không biết là cái ai có ai nữa. Đi dòm cái này không biết là ai có ai, tôi không nghĩ là ai có tôi. Thật giả là nếu như bạn không nhìn trong gương lâu, khi bạn nhìn trở lại lần nữa bạn thấy của không có ai có mặt mà không mình. Đây là những cái là bạn không thích tôi ta, nhưng mà cái này không phải thuộc về trí tuệ. Mình sẽ đọc lại này. Cũng có một chút về không tôi ta, nhưng một câu chi thấy không tôi ta chưa chắc là do trí tuệ mà có. Như đôi khi tôi tập thiền và nó không hẳn quá, tôi thấy cái này tôi cứ biết, tôi không hiểu là cái này là của tôi. Hành giả là những người nào mà nhìn không nhìn lâu trong cái khuôn mặt mình trong kiến trong gương á, thì mình nhìn lại mình nhìn không nhận ra mình, thì cái đó cũng không thấy tội ta, nhưng mà không phải là do trí tuệ. Bây giờ đọc cho quý vị nghe cái phần hát tương đối có lẽ dễ hiểu hơn và đỡ rất dễ nhức đầu hơn, đó là nói là cũng biết thành đạo tất cả. Câu hỏi này cũng rất là lâu rồi mà chưa có dịp đọc cho quý vị. Các thầy, có một lần khi thiền tập ăn với trung tâm đó, con cảm giác khó chịu lúc nãy lúc ngồi mà không hiểu trong người, không hiểu nguyên nhân tại sao. Con đang ngồi thiền mà thấy trong lòng nó nóng nảy khó chịu quá mà không biết nguyên nhân tại sao. Trạng thái đó kéo dài vài tiếng đồng hồ rồi bắt. Sau này con mới biết là do có sự cố đẩy ra là trong gia đình, có sự cố gì đã ra trong gia đình cho nên mọi người hướng tâm thiền con. Tức là vì lúc đó là con kiếp chúng ta lại thì con thấy là có một câu chuyện xảy ra trong gia đình, và những người thân của con hướng về con vì vậy mình lúc đó là con ngồi thiền con cảm thấy là nóng ngay khó chịu. Ngày hôm qua lúc ngồi thiền ở đây cảm thấy này xảy ra một lần nữa, làm cho con ngồi thiền không được có xảy ra. Con suy nghĩ như lần trước, không biết gia đình mình có việc gì xảy ra không. Cuối cùng con hiểu là do một người bạn đang bị bệnh và muốn con trao đổi nên hướng tâm thiền con. Thưa thầy, con muốn biết hai sự việc trên có phải ai giải thích như thế nào theo sự tu tập thiền Vipassana. Trên những điều này có bị gọi là tà kiến không? Hai lần có thể ra cho con lần nào cũng vậy cho nên. Tuy nhiên con ngồi thiền thì nhưng con khó chịu. Khi mình thả ra mới biết rằng là gia đình đang hướng về mình. Và một cái khác nữa là người bạn mình đang muốn gặp mình để mà trao đổi. Như vậy mình phải giải thích những cái hiện tượng này như thế nào dưới con mắt có thiền tập. Và nếu như mình xin những cái điều đó có phải là gọi là tà kiến không? Thì sư trả lời, cái này do trạng thái tâm của hành giả, nếu tâm hành giả nhạy bén thì có thể tiếp cảm nhận những chuyện mà người khác không cảm nhận được. Như vậy là thầy không nói là cái chuyện này sai. Thầy nói, có những lúc tâm của bạn rất là nhạy bén, rất là bén hơn người khác rất là nhiều, rất là nhạy, do đó bạn cảm nhận những cái chuyện mà người khác không cảm nhận được. Không, những cái chuyện này không thể gọi là, nhưng mà khác không thể gọi là tà kiến nếu mình tin vào những điều này. Tin vào những điều này là không phải là mình tin cái câu chuyện mình nghĩ, mà mình tin rằng tâm của mình dễ ném hơn của người khác. Có những chuyện mà mình cảm nhận mà người khác không biết. Nếu bạn thấy như vậy là không có cái gì tà kiến hết. Mà bây giờ tà kiến là sao nhỉ? Không thể gọi là tà kiến nếu mình tin rồi. Như hãy bây giờ hành giả hãy quan sát cảm xúc và sanh lên với thái độ chân chánh và đừng giải thích. Hãy thấy buồn chồn lúc nãy là có người đang mang mình có vấn đề, bây giờ tôi mới gọi là tin nhảm và tà kiến. Mình không, mình có thể nhẹ bén hơn người khác, có những chuyện mà mình cảm nhận người khác không cảm nhận được. Nhưng mà khi mà có một câu chuyện mà xảy ra, mình cứ nghĩ rằng ồ, có lẽ là có cái vấn đề hoặc là gia đình mình sẽ cần mình, không người khác đang hướng về mình, cho đó mình cảm giác buồn chồn. Mà cứ mỗi lần như thế là mình tin là thầy nói là tà kiến đấy, bởi vì nó xảy ra ở đây rồi. Có một cô hành giả người biết điện ngồi dậy không tâm suy nghĩ thằng con mình chắc không sống được bao lâu nữa, chắc nó sẽ chết. Cô này cô mình thiền cô nghĩ như vậy, không biết cái lý do tại sao mà cô nghĩ vậy. Cô nói thằng con mình chắc không sống được bao lâu đâu. Quả đúng như thế, 6 tháng sau thằng bé chết. Từ đó ngồi thiền hễ thấy tâm suy nghĩ những chuyện rủi ro không may xảy ra cho người nào là bây giờ hành giả này vô cùng hốt hoảng, sợ rằng chuyện mình suy nghĩ sẽ biến thành sự thật, nó trở thành một mối ám ảnh. Khi ngồi thiền mà thấy mình suy nghĩ về một chuyện gì xấu với người khác, sợ tự nhiên nó bắt đầu nó sợ, nó có cảm tưởng như là bị ám, nó trở thành một cái chuyện ám ảnh rồi. Có thể nghiệp chết bất đắc kỳ tử của người con đã đến rồi, chết rồi đã quá nên phát ra những triệu chứng làm cho người mẹ lo lắng. Có thể là người mẹ lo là bởi vì có những cái triệu chứng gì đó, vì mẹ con là thương nhau mà, mẹ là rất là thương con, vì vậy mình thấy có một cái vài triệu chứng đó làm tâm của mình nó lo lắng. Tâm của mình nó lo lắng thì tự nhiên mình suy nghĩ là con mình chết. Do tà kiến nên mới cho rằng lo lắng làm cho người mẹ mình nghĩ rằng là con mình sẽ chết, và nó chết đúng như mình nghĩ, thế là con này đâm lo. Vì người mẹ là rất là nhạy bén, khi mà con nó có một vài triệu chứng rồi, tự nhiên con mình suy nghĩ. Con mình suy nghĩ là con mình nó sống không được lâu quá. Thì khi mình suy nghĩ như vậy mà nó xảy ra thật, thì tự nhiên mình đâm lo. Do tà kiến nên mới cho rằng chuyện nào mình nghĩ cũng có thể xảy ra thật. Suy nghĩ sai, cho nên chuyện ảo mới xảy ra. Một điều khác ta nên nhớ là bà con, anh em, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình rất là nhiều, nên họ có thể nghĩ về mình bất cứ lúc nào. Khi hành giả ngồi thiền có những suy nghĩ vi tế sanh lên kéo theo sự xúc động, suy nghĩ qua vi tế mình không thấy, chỉ thấy xúc động. Và thầy giải thích có sự trùng hợp. Và con các bạn có được mình rất là đông. Thấy không có người này thì có người kia nghĩ về mình. Thật ra có những người họ nói, hồi sao mà tiếng ngứa lỗ tai, có lẽ là ai chửi mình. Chả là mình gây mũi, mình nói là chắc là ai nhắc mình. Mấy cái này mình chắc là người ta tin nhảm thì cũng biết nữa, tiếng ngứa hoài không biết có ai chửi không. Nhưng mà thì sư nói rằng, có những cái xúc động nó xảy lên mà mình không hiểu sao. Bởi vì suy nghĩ nó quá như thế. Chính nhất phần là một mặt là bà con của mình rất nhiều. Hai nữa là có đôi khi mình ngồi thiền có những cái xúc động nó xảy ra mà mình không hiểu ý nguyên nhân tại sao, vì cái sự suy nghĩ nó quá vi tế. Suy nghĩ quá vi tế không nhận ra, chỉ thấy sự xúc động. Sau đó hỏi lại những người trong nhà thì thấy người ta có nghĩ về mình đúng vào lúc tâm hành giả đang suy nghĩ trước đó, đang có bồn chồn lo lắng. Thế hai sự kiện trên xảy ra một cách ngẫu nhiên nhưng mình cố giả sức và cho rằng đó là thành tâm phát cảm. Trường hợp này là tạp kiến đấy. Đây là những hiện tượng khó giải thích và thành tựu bởi nhiều nhân, chứ không thể hở cái gì cũng cho đó là thành ra tất cả. Thành ra tất cả, đây là một hiện tượng có thể nó xảy ra, nhưng mà không phải cái gì cũng phải là do thành ra tất cả. Bởi vì có nhiều cái sự kiện nó đến từ nhiều nhân mà mình không biết. Đây là một ví dụ gặp người nào mình khác ngoài đường, nếu hôm đó đang đụng chuyện suy chéo là mình cho lại gặp người này lúc mới ra khỏi nhà. Bước ra khỏi nhà cái bà đó, đúng cái chuyện suy xẻo, cái người ta rồi đó, nãy tôi gặp cái bà đó, bây giờ đúng chuyện suy xẻo. Lúc này thôi, ngày hôm qua là mấy thầy sư đi làm thực hiện là quên biết là có đúng ai không, mà về mấy bánh xe làm cục đương tà la. Nếu mà biết mình gặp người nào chắc mình nói hồi nãy á, đi xe ra khỏi chùa là tôi gặp cái bà đó là bây giờ bị mình thấy bánh đèn á. Mà cái ra tôi xin mình biết rằng là mình ngồi trên xe người nào ăn no quá, mập quá là xe chẳng chịu nổi thì bánh xe. Không vì thế mình không thấy nghiệp xấu của mình tới lúc đổ quả, mình không biết cho nên cứ đổ cho mình làm. Khi chưa có đầy đủ dữ kiện khoan gỗi kết luận điều gì, nếu không thì sẽ rơi vào trường hợp tà kiến. Nếu thành sao cách cảm là tâm truyền được tâm thì có bao nhiêu hiểu biết biết lệ thì tôi xin truyền hết cho quý vị đó. Một thầy nói nếu mà quý vị thành sao cách cảm có thể cho tôi nhiều hết, tôi tu được nhiều nhiều cho quý vị đó. Mà thành sao cách cảm là sao, là tâm truyền tâm mà. Thế mà tôi truyền được, tôi sẽ truyền được cái gì? Lúc tôi qua bên Nam Dương, người ta hỏi tôi, chưa thiền sư có truyền được tâm ứng cho thủ tôi không? Vì ở đây có, ở Nam Dương này có rất nhiều vị nói là có thể truyền được tâm ứng, truyền được học trò. Tôi nói vậy, thế nào là ai này cũng là thiền thù lao, có phải như vậy không? Không được chắc nhận cả đúng rồi đó, sau đó ông đoạn mấy chục triệu luôn. Thế mà cũng truyền tâm ứng, phải trả cho thiền sư mấy chục triệu. Đó là tại vì cái là ông thầy này là ông người biết hết, cái mỏng người Việt Nam là ông nói không phải là thân thanh hải của thân sinh không thể được tâm ấy. Tự ta trong sạch, tự ta tự tâm mà ô nhiễm, không ai làm mình trong sạch, không ra ai làm mình ô nhiễm ác, đó là lời Phật dạy. Dựa theo nhân quả, Phật cũng không thể truyền tâm ấn cho ai thì làm sao mà tôi làm được. Tâm này không thể truyền năng lượng qua tâm khác không, tâm này không thể truyền năng lượng qua cho tâm của người khác được. Cái tâm này thật là kỳ lạ và đây là một chuyện thật xảy ra bên Mỹ. Có nhiều vị võ sư tập luyện khí không đến chỗ sư phương, từ ta có thể làm cho người khác té phương chứng mình ra. Ông thầy nói cái tâm của mình rất là cái cười này, cái gì thấy tâm Mỹ đó còn có biểu diễn. Có nhiều người nói là họ cứ làm sao không tung chưởng ra, chứ mình cứ tung chưởng vậy đó. Cô gái đầu năm rồi chứ cũng ai là biết người khác mầm mầm liền. Những người bị đánh ngã bất tỉnh một lúc mới trở dậy. Vì không thấy được sự vận hành của khí nên một số khoa học gia nghiên cứu xem cái đó là cái gì và là tại sao lại tác động trên tâm của người khác như thế. Họ kiếm ra được câu trả lời, người nào tin vào năng lực này khi bị đánh với lăn té sẽ lăn ra té bất tỉnh. Một nghiên cứu viên chỉ kiểm tra điều này, một nghiên cứu viên tin tình nguyện làm người bị đánh nhưng khi đánh trưởng người này không bị bất tỉnh như người khác. Rất nhiều người đầu tin rằng có những luồng khí chuyển động trong cơ thể, sự thật đó là những yếu tố gió, còn khí là khái niệm do người ta đặt ra chứ không có thật. Vì mấy cái người mà nghiên cứu viên khoa học đó, họ không biết tại sao mà khi mà tung dưỡng ra khám người té lên, họ mới khám phá ra rằng là vì đức tin. Những cái người mà té đó là do đức tin, họ tin vào cái khí đó, cái khí vận hành, và những cái người mà vậy là đại sư họ có thể là vận chuyển cái khí này và tạo nên sức mạnh rất là mạnh, có thể làm thế người khác. cũng làm bị thương người khác, đại khái như vậy đó. Thì là cái ông này đó, ông đã kiếm ra được cái câu trả lời là hễ bản chất đó thì nó mới đáng. Do đó mà khi ông vô làm, ông xin làm mà không có phép. Người tàu rất là tin những luồng khí chuyển động trong cơ thể, sự thật đó là yếu tố gió, không có khí. Vì tin có thật tin nhiều, ông thầy học cách chuyển chúng hai trong các việc bế tắc, giúp cơ thể mạnh khỏe, chỉ chịu các thứ bệnh mà thật ra không phải được. Không phải là có yếu tố gió, chứ không phải là khí. Nhưng mà mình muốn vận nó, không phải là dễ làm. Bởi vì yếu tố gió thì sinh hoạt một cách tự nhiên, là cái chịu ứng của nó. Một lần tôi đi qua Mã Lai, người ta dẫn tôi đến gặp và biết tay người nhờ họ cũng khí để đá thông kinh mạch. Em nói chuyện về phẩm khí để đá thông kinh mạch, em nói qua Mã Lai thôi, đã không chắc được đấy. Thì ông thầy hay đau đầu nhức đầu đó, cô Phật tử quá, sư thì sao con đi. Con tới đây là con sẽ nhờ ông thầy, ông phẩm khí để ông đá thông kinh mạch, kinh mạch cho thầy. Nói với thầy đấy. Thì khi này khi mà tới nơi á, là ông thầy em thấy mấy người mà ngồi chữa trị là người nào người đấy là búa tay búa chân, ta uống thùng thùng. Tay chứ một hấp thầm bầm, đôi khi đập dai, đưa tổng đầu hay là đưa tay muốn rất đập vậy đó. Tôi tới nơi thấy người, mấy người trong chữa bệnh ngồi đầy ở trên ghế, hai tay hai chân búa lõa cả, đập cầm lên vai, rồi rảy đi ngồi về phía trước. Ông thầy ông thấy mấy người đó đó, chỉ chào cái này thiếu trách nhiệm rồi. Tại sao mà ngồi mà tay chân mà đáy đáy mà đập âm ầm như thế này? Ô cái này là thiếu trách nhiệm. Tới nơi tôi thấy người ta làm như vậy, tôi cử động lắc lư, tôi nói cái này là trách nhiệm không được, tôi muốn cái này. Nhưng người Phật tử dẫn theo nói các vị thầy ở đây giải thích là tùy theo sự vận hành bên trong vũ khí một cách tự nhiên mới làm cho tay chân cử động loạn xạ, làm trong khí vận hành tự nhiên trở lại sẽ thấy khỏe. Tại vì cái khí ở trong nó vận hành thì khi mà cái ông mặt cái không khí của mình á, tay chân mình nó mới đẩy như vậy, chà đẩy để đưa mình cái đập ra, không giải thích vậy, không có đẩy mà làm lắc qua lắc lại hết rồi tự nhiên khỏe. Sau khi mà nghĩa là cái khí đập ra rồi tự nhiên khỏe. Rồi tôi thấy cái cảnh đó tôi không được, tôi không thể cái đoạn này, tôi chịu quá. Nhưng mấy con Phật tử cũng có năng nghĩ hoài, cuối cùng tôi cũng sẽ chịu. Tôi chịu theo và người ta, tôi chịu theo người kia và cũng để cho ông võ sư vẫn khí dùng. Hôm nay rồi liên tiếp cố gắng ông, dù cố gắng bao nhiêu mà tôi tay tôi cũng gặp ầm với mấy người kia. Làm không được cái ông nói, chỉ là việc cái gì đấy, khí của ông này là háo hút ông này, bây giờ nó đã được hoàn toàn rồi. Đá được cái giai đoạn này tôi vẫn không được. Trong nội này là khi biết là đá được trong rồi, thôi dẹp đi chỗ khác tôi chơi cũng được. Bốn năm bằng làm luôn, thầy nói vậy. Giống như là lên bên thấy võ ha, thay vì đánh hai tay chân, đặt cái đầu xuống và đánh bằng hai chân á. Ông này là khi biết đã được cái em rồi. Thôi không được, thôi dẹp. Họ nếu không được bực bội vẫn giữ, kể rồi cuối cùng báo tay và tuyên bố khí sức của ông này đá được em cùng lúc là sao tụi tôi giúp gì được. Tôi hiểu một cách rất rõ ràng là thân không chuyển động được nếu không có tác ý từ tâm. Tôi không muốn thì tác ý không sinh, làm sao chuyển động hai tay cho được. Bởi vì tôi biết rằng thế mà thân mà chuyển động là có tác ý, đó là lý nhân quả, tôi hiểu rất là rõ. Và bây giờ tôi có trách nhiệm, tôi không muốn, tôi tác ý tôi không có thì tay chân tôi không rung được. Do đó họ có làm cái gì, họ có bận cái gì thì tay chân tôi cũng đập không rung như người kia. Tôi hiểu một cách rất rõ là thân chúng chuyển động được nếu không có tác ý. Tôi không muốn thì tác ý không sinh, làm sao mà tay chân mình chích được. Người Phật tử đi theo cứ dặn với tôi rằng thầy nhớ nghe thì khởi tới chữ giảng được trách nhiệm để ông đánh chữa bệnh cho. Tôi có làm gì đâu, càng thư giãn bao nhiêu nó càng trách nhiệm nữa. Người Phật tử dặn thay thầy có trách nhiệm để tôi chữa bệnh, tôi không thể nào không trách nhiệm được. Trách nhiệm đến một tự nhiên không ăn được. Còn cái ông sư đi theo tôi là ông sư mà thì giả của tôi cũng bắt đầu nhịp chim gì được rồi đó. Có một lần khác tôi đi qua bên đại hàng, người ta dẫn tôi đi chụp cắt chân, thì cắt chân rồi chứ ha, cái cành thảo. Thiết bị này do tôi chế tạo và kết quả hình chụp sẽ cho thấy màu sắc khác nhau của từng một thân phần của não. Đây là một thiết bị rất là tối cần. Khi mình chụp hình thì cái hình nó ra nó có nhiều cái màu khác nhau, và khi tùy theo cái màu bác sĩ sẽ giải thích là mình bệnh gì, cái bộ não của mình. Màu sắc phản ảnh với tình trạng bình thường hay có vấn đề của mỗi phần cơ thể của người bệnh. Nếu người bệnh mà có vấn đề gì thì cái màu sắc nó ra cho mình thôi. Lần thứ nhất chụp kết quả ra đen thui. Ông thầy có chụp kết quả ra đen thui không? Bác sĩ đại hàng nói lôi ông không nói tôi không có gì, ông nói được không? Cuối cùng cái lần thứ hai nữa ra cũng đen thui. Nếu bác sĩ chụp hình không biết chuyện gì mới đem vô tình cho bác sĩ trưởng. Bác sĩ trưởng ra mới giải thích cho người thông tin với thầy nói đó. Có hai hạng người hình chụp ra đen thui. Thứ nhất là điên, và thứ hai là điên. Không có hát mạnh quá là không có làm được. Thứ nhất là người điên là không biết hình nó đen thui. Và thứ hai cái người mà hành thiền mà không lực mạnh quá thì hình sâu ra chúng tôi chụp hình cũng được. Trước khi vào người ta có dặn thôi, nhớ thầy đừng khỏe định nha, đừng chấp định. Thì tôi không chấp định gì đâu, tôi thư giãn tôi không chấp định gì đâu. Mà thư giãn tôi càng trách nhiệm, càng thư giãn tỉnh tâm lại càng mạnh, tôi chết chứ. Sau đó mọi người đều nhìn tôi để nói, trời ơi ông thầy công đức rất là thâm hậu đó. Thầy hình ra đây thôi, mà thầy nói tôi có gì đâu. Càng vô bao nhiêu học yêu tôi là đừng có đập thiền, đừng có vô nhập định, tôi gặp gì đâu, tôi ngồi thoải mái à. Mà tôi càng thoải mái thì càng có nhiều chuyện. Tôi nhưng mà hồi xưa đó có một vị hòa thượng rất là nổi tiếng, tên là hòa thượng Tân Cô Lưu. Hòa thượng này là thầy của ngài Tô Thi Ca đó. Ngài đi qua bên Mỹ đó quý vị, ngài bị phòng mắt, nó có cái vấn đề. Được rồi, bác sĩ bên Mỹ đã nói rằng là bây giờ nó chỉ có một cách duy nhất là cái mổ cho ngài mà thôi. Thế mà cái ông bác sĩ mà mổ đó là cái ông bác sĩ đã đi tu xuất gia dân viên với ngài. Nhưng vì ngài nói là ngài gặp khách không được. Thì ông này ông khám rồi ông nói là có chuyển động mổ, lúc đó là ngài 92 tuổi. Mà ông bác sĩ đó sau đó là ông gặp sư là ông nói, cô về cái chỗ ấy mổ cho hòa thượng chưa? Nó không mổ được. Trường hợp hòa thượng không mổ được. Tôi nói vậy ông có ai không? Nó không, tôi không có ai. Nhưng mà tôi biết là tôi mổ không được. Là vì sao? Là trước khi mà mổ là nó phải là dùng một cái thiết bị rất là mạnh, rất là tối tâm lúc bây giờ đó, khoảng năm 1985-86 tôi quên rồi. Thiết bị rất mạnh, nó phóng cái tia laser vô ở trong con mắt của ngài. Mà đó, ông bác sĩ đó không quên một điều đó, là hòa thượng 90 tuổi rồi. Phóng cái tia laser vô khó thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà phóng vô được á, bỏ cái tia laser vô được thì nó làm cái trong thủy tinh thể là cái gì trong đó, nó sáng này nào mà tôi có thể đọc. Mà quý vị biết sao mà, ông bác sĩ đâu phải, tôi khởi động máy 3 lần. Thấy không chạy, chỉ có cuối cùng hòa thượng đưa tay ra hồ kinh làm nữa. Khởi động máy cái 3 lần luôn, mà nó cứ tắt hoài. Thì quý vị biết sao, bữa đó thì thôi, không làm được thì thôi, đi về. Thượng, sau đó vài ngày hòa thượng về, hồi về tới Giang Quân, đi về hòa thượng. Bây giờ mình hỏi lý do tại sao, tôi cũng biết là sự chiến đen, cái câu chuyện xảy ra như vậy. Đây là một vị hòa thượng mà sư thấy là trong cái gần buổi này nên mình có những cái mà mình không có biết được. Đây là một cái trường hợp. Thường là lúc bây giờ hòa thượng qua bên Mỹ, lúc đó là sư gặp ngài là ngày khoảng 95-96 tuổi, nó nhò mà. Có chút xíu à. Chưa luôn mà ngài còn luôn của sư nữa. Ủa sao mà? Tại còn ốm hơn con mình mà luôn của sư nữa thì quý vị tưởng tượng nè. Còn ngài chứ ngài ai luôn của mình ròm mà sư không dám nói ròm nhưng mà ốm vậy đó. Mà nhỏ nữa. Ngài Tô Thi Ca, ngài Tô Thi Ca đâu có lớn bao nhiêu mà ngài nói tôi khi hòa thượng tôi không hòa thượng được á. Vừa đó thấy hòa thượng người ta hòa thượng qua mới đó, hòa thượng chỉ mong một cái cuối cùng thôi là làm sao mà thi được một cái tháp. Tương tự cái đền thờ Sê Đa Vông vậy đó, cái tháp Sê Đa Vông làm bằng tấm thạch. Làm trên cái đồ là cao, một lần hòa thượng linh lên mà coi cái tháp đó. Thực lắm mà hòa thượng ngày nào cũng đi, người ta nhiều mà cũng đi. Tôi thấy người là đi từ dưới lên chắc có chừng 100 mét rồi, nhưng mà đi độ từ cao đó, ôi, đi rất là lâu lên tới nơi rồi. Có một lần tôi thấy ông cụ dẫn cụ lên, sư cụ lên rồi đó, hai con người dẫn sau tay vậy nè, chứ ông cũng bự tại lên dốc mà lên xong rồi bây giờ để cái ghế cho hòa thượng ngồi, dân hòa thượng đi nước hòa thượng uống xong rồi đó, hòa thượng nói đánh là hết cho hòa thượng đi. Sư cũng biết có chuyện gì mà nó tính biến mà đâu có thấy đưa tay bóp pháp rồi thành thấy ông học bọc bự con cũng thấy ai cần hòa thượng chia hai cái tay vậy rồi từ từ đứng dậy. Vậy là quý vị chúng ta cái tháp hòa thượng gần một cái vòng chỉ thấy du bà con chạy theo chết luôn. Hồi nhớ đủ rồi. Cảm ơn bộ sư, cái bà con phải nghe.